Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, từ từ tính tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, làm sao liền bởi vì là chúng ta. Trên đời này, luôn sẽ có như vậy một nhóm người đần không có thuốc chữa. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Mà đang ở những người này hỏi ra những lời này lúc này Tần Thiên nhất thời liền hừ một tiếng. Làm sao liền bởi vì là như vậy? Nếu không phải các người ở thành Trường An gây chuyện, Phương Nam sĩ tử nói Phương Bắc sĩ tử không phải. Phương Bắc sĩ tử nói Phương Nam sĩ tử không phải. Thậm chí còn vì thế vung tay, nhiễu loạn ta đại đường ổn định. Triều đình sẽ muốn đem khoa cử thi lui về phía sau sao? Lời này mở miệng, những người đó nhất thời liền biết. Bất quá, bọn họ mặc dù hiểu được, nhưng như cũ cảm thấy chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Chúng ta không ưa đối phương, đó là chuyện nhỏ, vì sao còn như đem khoa cử thi cho thay đổi? Ngươi làm như vậy, là ở nguy hại đại đường. Một đám người có học lại ồn ào. Tần Thiên lông mày trầm xuống, quát lên, nguy hại đại đường, ta xem các người mới là nguy hại đại đường, bỏ mặc Phương Nam sĩ tử vẫn là Phương Bắc sĩ tử, đều là ta đại đường người, các người như vậy không hợp cãi vả, chẳng lẽ là muốn chia ra ta đại đường sao? Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Tần phủ trước cửa nhất thời lại yên tĩnh lại. Yên lặng còn có thể nghe được hô hô tiếng gió. Những sĩ tử kia lẫn nhau nhìn quanh. Sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Bởi vì là bọn họ ẩu tà. Đưa đến bọn họ người có học khoa cử thi thời gian xảy ra thay đổi. Bọn họ rất không cam lòng. Đồng thời cũng cảm thấy rất không thoải mái. Giống như một người bởi vì là một cái nhỏ sai. Đưa đến rất lớn sai lầm như nhau. Hồi lâu, có một người đứng dậy, tiểu công gia, chúng ta sau này không làm khó chính là, cái này khoa cử thi thời gian cũng chỉ đừng thay đổi đi. Người này nói có chút mất cốt khí, nhưng vì tất cả người có học tương lai, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác cũng đều lục tục nói, chúng ta sau này lại cũng không lộn xộn. Thời gian liền đừng sửa lại chứ. Không sai. Thời gian đừng đổi. Ngoặc kép. Mọi người vừa nói. Tần Thiên thần sắc nhưng lại như là thường. Nói. Sự việc đã nói ra. Thực hành cùng không thật phải. Đó đã là thánh thượng chuyện. Không phải ta Tần Thiên. Bất quá các người nếu như vậy hối cải. Ta sẽ ở triều đình lên giúp các người tranh thủ. Không quá ta cảnh cáo các người, nếu người nào lại như vậy ẩu tả gây chuyện, nhất luật hủy bỏ sau này khoa cử thi tư cách, các người muốn làm quan, liền cực kỳ an phận, chớ có gây chuyện, nói xong, Tần Thiên phất tay nói, nghe hiểu liền liền tán đi, một đám sĩ tử lẫn nhau nhìn quanh, Tần Thiên cho bọn họ một chút hy vọng, nhưng lại thật giống như không có cho, nhưng mà... Bọn họ biết bọn họ không thể còn nháo như vậy nữa đi xuống. Triều đình có chính là biện pháp sửa trị bọn họ. Một cái không để cho tham gia khoa cử thi. Sẽ để cho bọn họ những người này trong lòng sinh ra một ít kiêng kỵ ý. Hồi lâu sau đó, mọi người gật gù đắc ý rời đi. Trắng như tuyết thành Trường An chỉ để lại bọn họ một cái bóng và dấu chân. Tần Thiên xoay người trở về phủ. Sự việc cũng không có kết thúc. Đối với đây là sĩ tử mà nói, muốn cho bọn họ hoàn toàn tiếp nhận 3 năm một thi cũng không dễ dàng à. Cho nên tiếp theo làm gì, còn phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới được. Bất quá, mặc dù thành Trường An hiện nay như cũ có người bàn luận sôi nổi, nhưng người gây chuyện nhưng là không có. Không có ai gây chuyện. Lý Thế Dân tự nhiên cũng chỉ nhiều ít biết những sĩ tử kia thái độ. Chỉ cần không phải đặc biệt mãnh liệt, Lý Thế Dân trên căn bản liền có thể phách bản. Tuyết rơi nhiều sau cái thứ hai lâm chiều. Trường An thời tiết càng lạnh hơn một ít. Quần thần đứng tại đại điện lên vừa nói sự việc. Bất quá có thể bởi vì là chuyện ngày hôm qua đi. Triều đình lên bầu không khí tổng cho người một loại có chút cảm giác quái dị. Mỗi một người đều tựa như có tâm sự. Có người kích động, có người buồn buồn, có người thỉnh thoảng hướng Tần Thiên bên này nhìn quanh. Nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm và Trương Sĩ Quý bọn họ. Bởi vì là cùng Tần Thiên quan hệ không phải rất tốt. Cho nên bọn họ đều hy vọng Tần Thiên có thể bị những người có học kia cho vây trận. Cho gây, kết quả những người có học kia vây trận liền nửa ngày sau liền giải tán. Ngày hôm nay liền lại không có nghe được động tĩnh. Cái này làm cho bọn họ rất khó chịu. Mà Tần Thiên thì thần sắc bình tĩnh đứng ở trên đại điện. Cùng sự việc thảo luận không sai biệt lắm lúc này Lý Thế Dân mình đem chuyện này nói ra. Chư vị ái khanh, khoa cử thời gian cải cách, các người có thể có cái gì ý kiến? Lý Thế Dân hỏi, trong triều quần thần liền lại đứng ra nói. Thánh thượng, thần cảm thấy cái này khoa cử thời gian cải cách là có thể. Đặc biệt có lợi cho nhân tài tuyển chọn à, không sai. Không sai. Hơn nữa tới kinh thành người có học ít đi, đối với thành Trường An ổn định vậy rất có trợ giúp. Thánh thượng, thần không đồng ý, chỉ có hàng năm cũng tuyển chọn, mới có thể đem chân chính người cho chọn lựa tới. 3 năm một chọn, cách nhau thời gian quá dài, thần như bàn về như thế nào đều không đồng ý. Thánh thượng, thần cũng không đồng ý, đây đối với người có học mà nói quá đau khổ. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, cũng không ai chịu thối thoát, tình huống có thể cùng giống như hôm qua, không biết có kết quả gì, dù là Lý Thế Dân đứng ra bày tỏ đồng ý cải cách. Chỉ sợ vậy vẫn sẽ có người phản đối, trừ phi Lý Thế Dân kiên quyết một ít, chẳng qua là Lý Thế Dân kiên quyết một ít không có vấn đề. Có thể dân gian người có học cũng hoặc là triều đình lên một số người chống đỡ hết nổi cầm. Vậy đối với đại đường phát triển mà nói, cũng không phải rất có lợi đi. Lý Thế Dân lông mày ngưng, ở những người này nói không sai biệt lắm sau đó, hắn mới nhìn về Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, chuyện này ấy ngươi làm sao xem à? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tuy nói gây chuyện là sĩ tử, nhưng khoa cử cải cách nhưng là Tần Thiên à. Hắn không nói ra cái nguyên do, chỉ sợ không được. Tần Thiên nơi này, ngược lại cũng bình tĩnh. Bị hỏi sau đó liền đứng dậy, nói, Thánh thượng, trong triều đình, có người giúp đỡ, có người phản đối, có người cảm thấy 1 năm một thi tốt, có người cảm thấy 3 năm một thi tốt. Thật ra thì chuyện này vậy dễ giải quyết. Ừ, giải quyết như thế nào à? Thánh thượng, sang năm kỳ thi xuân cứ theo lẽ thường thi. Sang năm sau đó, liền 3 năm một thi. Bỏ mặc một loại kia. Chúng ta cũng thử một chút. Sau đó xem kết quả rồi quyết định dùng loại nào. Nếu như 3 năm một thi không được, chúng ta sẽ trả 1 năm một thi. Nếu như 3 năm một thi phải, vậy chúng ta liền 3 năm một thi, nếu như năm ấy người thiếu sót, chúng ta còn có thể lại đến lúc gia tăng một tràng thi. Những thứ này đều có thể linh hoạt tới mà, không cần quá mức để ý, Tần Thiên chuẩn bị từ từ tính tới. Chỉ cần 3 năm một thi dùng một lần, như vậy sau này muốn phế bỏ, coi như không dễ dàng. Hơn nữa hiện nay thành Trường An những người có học kia đều là chuẩn bị sang năm thi, chỉ cần sang năm còn để cho bọn họ có thể thi, bọn họ cũng sẽ không phản ứng kịch liệt. Những địa phương khác người có học muốn phản đối 3 năm một thi, có thể làm sao khoảng cách xa, bọn họ sợ cũng không có những biện pháp khác chứ. Chỉ cần đến thời gian, hết thảy đều dễ làm. Hơn nữa, mọi việc không nên ép quá chặt, thì có hòa hoãn chỗ trống. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, trong triều đình quần thần thần sắc nhất thời liền nới lòng. Bọn họ cảm thấy biện pháp này có thể,